Nữ hoàng giới giải trí, chương 9, công việc mới, góc truyện audio.com. Mạnh Tiêu Thần lo lắng đề phòng nhìn Mễ Na lái xe thành các loại đường cong. Có mấy lần trong lúc rẽ ngoặt thiếu chút nữa thì gây ra tai nạn giao thông. Ở trong lòng Mạnh Tiêu Thần suy nghĩ vô số lần để làm cho Mễ Na dừng xe lại. Tự mình đi, nhưng khổ nỗi lại không có bằng lái. Thật ra thì nguyên chủ cũng đã cùng với Mễ Na đăng ký trường học lái xe. Mễ Na cô ấy cũng đã lấy được bằng lái xe 2 năm nay. Còn nguyên chủ bởi vì rất lười, nên vẫn không thi được bằng lái. Đợi đến khi Mễ Na dừng xe cũng may chỗ ở của các cô là tầng dưới chung cư. Lúc nãy trái tim của Mạnh Tiêu Thần vẫn thấp thỏm mới để xuống. Đồng thời, trong lòng cô đã quyết định, lại đăng ký trường thi bằng. Tranh thủ sớm ngày lấy được bằng lái xe. Sau khi xuống xe, Mễ Na cũng không có ý muốn lên tầng, ngược lại đứng ở cạnh xe ngẩn người. Mạnh Tiêu Thần nhịn không được hỏi, cậu làm sao vậy? Từ sau khi đổi xong lốp bánh xe, Mạnh Tiêu Thần cảm thấy Mễ Na vẫn ở trong trạng thái tâm thần không yên. Lúc nãy Mễ Na đang phải lái xe, cho nên cô không có hỏi. Cậu xem này, Mễ Na chỉ vào lốp xe vừa được thay. Có chút kích động, là nam thần của tôi giúp tôi đổi. Nhất thời Mạnh Tiêu Thần cảm thấy thật hết chỗ nói. Dọc đường đi tâm tình cô không yên cũng là bởi vì chuyện này. Tôi nhớ nam thần của cậu là Quyền Chí Lạc, một ca sĩ của Hàn Quốc. Mà, Mạnh Tiêu Thần nói, cũng không có ai quy định nam thần chỉ có một người mà. Nhưng mà từ giờ trở đi, trong lòng tôi Phong Thị Hạo là nam thần số một. Sau khi nói xong đột nhiên Mễ Na ngồi xổm xuống, vẻ mặt say mê vuốt ve cái lốp xe kia, nam thần của tôi lại có thể giúp tôi tháo ra đổi cái lốp xe này. Chậc chậc, Mạnh Tiêu Thần giờ khóc giờ cười, không thể không nhắc nhở cô nàng một sự thật, hình như cuối cùng là tôi tự thay cái lốp này mà. Vừa nghe lời này, lập tức Mễ Na mặc kệ, liếc mắt xem thường nói. Không có nam thần của tôi cái bánh xe này cậu có thể thay nổi sao? Ngay cả cái kích cậu cũng không biết dùng nữa là, hừ, nói đến cùng giống như chính cô nàng biết sử dụng vậy. Mạnh Tiêu Thần đã vô lực châm chọc, Mễ Na đã bị ung thư háo sắc giai đoạn cuối, không còn thuốc để trị. Được, vậy cậu hãy cứ từ từ thưởng thức cái lốp xe của nam thần đổi đi. Nói xong, Mạnh Tiêu Thần liền trực tiếp đi lên tầng. Mễ Na nhìn chằm chằm lốp xe một hồi, cũng cảm thấy được rất không có ý nghĩa, dù sao cũng không phải là nam thần thật, về đến nhà vừa ngồi xuống, ngay cả miếng nước còn chưa uống, số điện thoại của chủ cho thuê nhà gọi tới, cái gì, bây giờ có người vừa ý cái phòng này, cho dù mỗi tháng hơn 200 tiền thuê nhà cũng muốn thuê. Ông anh cũng không thể như vậy được, rõ ràng cái phòng này tôi luôn luôn thuê mà. Ừ, tôi biết ngay ông anh là người tốt rồi. Anh yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định tôi sẽ gửi tiền thuê nhà quý sau đến tài khoản của anh. Được, được, ông anh hãy yên tâm 100% đi. Bye bye. Sau khi cúp điện thoại, sự kích động phấn khởi của Mễ Na vốn không còn lại nhiều lắm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cả người mệt mỏi trực tiếp ngã xuống ngay tại ghế sofa của cô. Sao vậy, chủ nhà lại gọi điện đến thúc giục đóng tiền thuê nhà sao? Mạnh Tiêu Thần hỏi, Mễ Na gật gật đầu. Làm sao bây giờ đây? Mạnh, tiền trong thẻ của tôi để đóng tiền nhà quý sau thì lại vừa đủ. Nhưng mà nếu như dùng toàn bộ để đóng tiền thuê nhà, chúng ta sẽ không có tiền sinh hoạt nữa. Thì ra đã nghèo đến tình trạng này. Mạnh Tiêu Thần nhíu mày, đều là do Cố Tổng. Mễ Na lại oán trách nói, nếu không phải do anh ta giúp Đặng Vi đoạt nhân vật yêu vương, khẳng định nhân vật này sẽ là của cậu, bộ phim này được không ít tiền, chỉ cần ký hợp đồng là chúng ta có thể lấy trước một phần tiền thù lao đóng phim. Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề khủng hoảng tiền bạc của chúng ta bây giờ. Quả thật đúng như Mễ Na nói, hôm nay nếu không phải Cố Viêm chặn ngang một bước, nhân vật đó chắc chắn sẽ là của cô. Nhưng mà, thế giới này chính là như vậy. Ỷ mạnh hiếp yếu, không thể có công bằng. Vì vậy, oán giận là vô ích. Chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. trước tiên cứ đóng tiền thuê nhà đi. Mạnh Tiêu Thần nói, trong thẻ của tôi còn có mấy ngàn đồng, nên tiền sinh hoạt phí, có thể dùng tạm một thời gian. Trong thẻ cậu vẫn còn có tiền. Tiền cậu kiếm được không phải dùng toàn bộ để mua quà tặng cho Cố Tổng sao? Mễ Na nhìn cô không dám tin. Dừng một chút, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mạnh Mạnh, làm tiểu tình nhân do Kim Chủ bao dưỡng. 3 năm này, Kim Chủ đại nhân một phân tiền cũng không tốn cho cậu. Còn cậu vất vả kiếm ra tiền ngược lại dùng toàn bộ trên người Kim Chủ. Cậu làm tình nhân như vậy, tôi cũng không biết nên nói là kỳ tích hay là kỳ ba. Mạnh Tiêu Thần không nói lời nào, quả thật cũng không biết nói cái gì. Thật ra trong lòng cô cũng có suy nghĩ giống với Mễ Na. Cũng thấy được người như nguyên chủ này cũng rất là hiếm. Thấy Mạnh Tiêu Thần vẫn đang im lặng, nhất thời trong lòng Mễ Na có chút hối hận, cảm giác có phải mình nói lời quá nặng hay không? Mạnh Mạnh, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì khác, chỉ là cậu như vậy không đáng giá. Mạnh Tiêu Thần cười cười. Tôi biết rõ, Mễ Na còn muốn nói tiếp. Mạnh Tiêu Thần lại cắt ngang lời của cô. Trừ hôm nay quay phim thử, chẳng lẽ tôi không có công việc khác hả? Mặc dù 3 năm nay, nguyên chủ nhận công việc thực sự không nhiều lắm, nhưng ở trong trí nhớ của cô, cũng có chụp ảnh trang bìa tạp chí. Tốt nhất là thông báo tin nhỏ gì đó. Vừa nghe lời này, mắt của Mễ Na lập tức sáng lên. Cậu nhắc nhở đúng, tôi lập tức tìm xem có công việc gì nhanh có thu lao không? Nói xong, Mễ Na bắt đầu cầm iPad lên, khắp nơi tìm kiếm công việc. Còn Mạnh Tiêu Thần, lợi dụng thời gian này ngồi ở trên giường tĩnh tọa. Mễ Na nghĩ rằng cô đang luyện tập yoga. Thật ra không phải như vậy. Mạnh Tiêu Thần đang tập luyện nội công tâm pháp. Phải biết rằng, trước kia nữ hoàng bệ hạ có võ nghệ cao cường, dõi mắt khắp Đại Ân Quốc, cũng không có mấy người là đối thủ của cô. Mạnh Tiêu Thần luyện nội công tâm pháp là bí kíp độc nhất vô nhị của hoàng thất Đại Ân Quốc. Rất là độc đáo, sau khi đả thông hai mạch nhâm, đốc của mình, lập tức Mạnh Tiêu Thần cảm thấy một luồng chân khí lan rộng toàn thân. Cảm giác cả người sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều. Mạnh Tiêu Thần rất hài lòng. Mặc dù hiện tại thể chất thân thể này còn yếu, nhưng chỉ cần cố gắng điều dưỡng tốt, chăm chỉ luyện tập, sau một thời gian, cho dù không thể khôi phục lại giống như mình trước kia. Nhưng ở thế giới này, chắc là cũng có thể được coi là cao thủ. Mở mắt, Mạnh Tiêu Thần thấy Mễ Na đứng ở trước giường với vẻ mặt do dự nhìn mình. Chuyện gì vậy? Mạnh Tiêu Thần vừa đứng dậy vừa hỏi. Mễ Na có chút chần chừ mới mở miệng nói. Ở chỗ chị Quả Bình có công việc muốn tìm cậu, nhưng tôi không biết nên đồng ý hay không. Chị Quả Bình, tên này rất quen thuộc. Mạnh Tiêu Thần tìm tòi một chút trong trí nhớ nguyên chủ. Lập tức biết người này là ai. Chị Quả Bình là một người đại diện cho người mẫu tự do. Lăn lộn trong vòng giải trí đã được 10 mấy năm, vậy nên giao thiệp cũng không tệ lắm. Nhưng mà, bình thường trong tay cô ấy đều là những tiểu minh tinh mới ra mắt không lâu. Hoặc là có chút nổi tiếng nhưng đều không được lâu dài. Lúc Mạnh Tiêu Thần mới ra mắt, cô ấy quản lý một thời gian ngắn. Lại nói tiếp, bởi vì ngoại hình của Mạnh Tiêu Thần rất xuất sắc, nên chị Quả Bình đối với cô cũng không tệ lắm. Thậm chí có lần muốn cho cô tỏa sáng. Chỉ là, trong vòng giải trí thận phận chị Quả Bình còn hơn quản lý người. Đó là người dẫn mối. Chỉ cần là người mẫu ở trong tay cô, nhất định phải nghe theo sắp xếp của cô ấy. Còn Mạnh Tiêu Thần, ngay từ đầu đã từ chối tham gia các bữa tiệc. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người căng thẳng hơn. Cho đến khi đạo diễn bộ phim Thần Tượng coi trọng ngoại hình của Mạnh Tiêu Thần, giúp cô thanh toán tiền hủy hợp đồng với Quả Bình. Lúc này mới thôi, mấy năm nay, thỉnh thoảng chị Quả Bình cũng thông qua Mễ Na để tìm Mạnh Tiêu Thần. Hy vọng có một ít hoạt động Mạnh Tiêu Thần có thể đứng trên sân khấu nhỏ. Dù sao cô cũng lăn lộn ở cả giới điện ảnh và truyền hình. Có cấp bậc cao hơn một chút, nhưng mà đều bị Mễ Na từ chối. Bởi vì Mễ Na biết rất rõ rằng Mạnh Tiêu Thần cũng không nguyện ý hợp tác quá nhiều với chị Quả Bình trong vòng luẩn quẩn này. Đặc biệt là sau khi cô đi theo Cố Viêm, dường như lời nói của Mạnh Tiêu Thần cũng đúng, đi theo chị Quả Bình lăn lộn rất lâu, thì thật nói trắng ra là, đối với Mạnh Tiêu Thần mà nói, cái khác đều không sao cả, quan trọng là sợ Cố Viêm cũng cảm thấy cô rất lâu. Là công việc gì vậy? Miên chủ có băn khoăn, nhưng nữ hoàng bệ hạ lại không có, đại trượng phu có được giãn được, nhớ lại ngày đó khi cô còn là quý vi trưởng công chúa còn sang nước khác làm con tin đâu. Huống chi chỉ là một công việc mà thôi. Bây giờ đối với cô mà nói, việc quan trọng nhất là kiếm tiền, trước mắt để mình và Mễ Na thoát khỏi cảnh nghèo túng. Người mẫu triển lãm xe, Mễ Na có chút ngạc nhiên vui mừng nói. Ban đầu cô còn tưởng rằng Mạnh Tiêu Thần chỉ cần nghe ba từ chị Quả Bình này thì cái gì cũng sẽ không hỏi. Trực tiếp từ chối, người mẫu triển lãm xe, Mạnh Tiêu Thần nhớ lại một chút, lúc nguyên chủ mới ra mắt hình như cũng làm công việc tương tự. Cũng không khó khăn lắm, lần này trong triển lãm xe tất cả đều là xe sang cao cấp. Thù lao cho người mẫu cũng tương đối nhiều, Mễ Na lại nói, nhưng mà, yêu cầu của bọn họ với người mẫu cũng rất cao. Chị Quả Bình nói, cũng bởi vì trên tay chị có mấy người mẫu đối phương không hài lòng. Cho nên mới vội vã tìm người ngoài, nếu mà cậu đi, mỗi ngày ít nhất từng này, Mễ Na giơ ra 5 ngón tay. 5.000, thật ra Mạnh Tiêu Thần cảm thấy từng này thu lao không tính là nhiều. Với ngoại hình này của cô, cho dù là tiểu minh tinh mới ra mắt, cũng có thể lấy được 3.000 trở lên đi. Làm sao có thể, lập tức Mễ Na hét lớn. Mạnh Mạnh bảo bối, cậu cũng quá coi thường chính mình đi. Chị Quả Bình nói sau khi cô ấy mang ảnh chụp và tư liệu của cậu tới cho ông chủ triển lãm xe xem qua. Đối phương lập tức nói. Nếu cậu đi, 5 vạn đồng một ngày, 5 vạn, quả thật tiền thù lao này có chút cao. Trong lòng Mạnh Tiêu Thần hiện lên một chút vui mừng. Đúng rồi, chính là 5 vạn, vẫn là trực tiếp đến trên tay cậu, không bao gồm tiền cho chị Quả Bình. Rõ ràng Mễ Na rất vui vẻ, lại hưng chí bừng bừng nói. Mạnh Mạnh cậu không biết đâu, Tịch Giao người mà ban đầu ra mắt cùng với cậu, cậu còn nhớ chứ? Hiện tại cô ấy là người mẫu đứng đầu trong tay chị Quả Bình. Hơn ở trên Internet cũng rất có tiếng nói. Nhưng đối phương cũng chỉ cho đến 2 vạn đồng một ngày đó. Nói xong, Mễ Na lại cẩn thận đánh giá Mạnh Tiêu Thần từ trên xuống dưới một phen. Cảm thán nói, hết cách rồi, ai bảo nhan sắc Mạnh Mạnh nhà ta có giá trị cao như vậy. Mạnh Tiêu Thần cười lắc lắc đầu. Ở trong lòng vui vẻ đồng thời cũng sinh ra một cảm giác không thể nói thành lời. Từng là một nữ hoàng quân lâm thiên hạ, chỉ suy di nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày lại có thể mượn vẻ ngoài của mình để kiếm tiền sinh hoạt. Công việc làm người mẫu triển làm xe cứ quyết định như vậy. Bởi vì ngày hôm sau sẽ bắt đầu triển lãm xe, tổng cộng liên tục trong 3 ngày, cho nên rất nhanh chị Quả Bình cho người đem hợp đồng đưa đến. Sau khi Mễ Na và Mạnh Tiêu Thần xem qua, cảm thấy không có vấn đề gì, ký vào giấy tờ, mà rõ ràng đối phương chi tiền hào phóng, cũng có khả năng quả thật coi trọng Mạnh Tiêu Thần. Nên đến buổi tối, Mễ Na nhận được tin nhắn nói trong thẻ có hơn 5 vạn đồng. Giây tiếp theo, chị Quả Bình gọi điện đến, hỏi cô có nhận được tiền đặt cọc của ông chủ triển lãm xe đưa trước không? Mễ Na rất phấn chấn. Vừa mới ký xong hợp đồng, đối phương liền đưa trước một ngày thù lao làm tiền đặt cọc. Xem ra thật hào phóng, mà 5 vạn đồng này, hoàn toàn giải quyết khẩn cấp của các cô, mà lúc này Mễ Na đã gửi chuyển khoản tiền thuê nhà quý sau cho chủ nhà. Sau khi chủ cho thuê nhận được tiền, thái độ rất tốt khỏi phải nói, còn thường xuyên gọi điện tới hỏi các cô có yêu cầu gì với phòng ở hay không. Mễ Na cũng không khách sáo, trực tiếp yêu cầu chủ nhà đổi máy điều hòa lớn hơn một chút. Gian phòng ở sân thượng này tổng cộng là hơn 50 mét vuông. Lại chỉ có một cái điều hòa nhỏ có 1.5P, mùa hè mấy năm trước, khỏi phải nói Mễ Na trôi qua phải chịu đựng bao nhiêu. Mắt thấy mùa hè năm nay lại sắp đến, hơn nữa hiện tại Mạnh Tiêu Thần cũng muốn ở đây, nên máy điều hòa này không thể không thay đổi. Thật ra, cho dù chủ nhà không đề cập đến việc này, trên tay các cô có tiền, tự tự mình cũng muốn đổi máy điều hòa. Nhưng mà, nếu là chủ nhà nói ra, tất nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tiền thuê nhà quý này hơn 1.000 đồng. Chủ nhà đối với yêu cầu hợp lý này của Mễ Na, đương nhiên là hoàn toàn đồng ý, tất cả mọi chuyện dường như phát triển theo hướng tốt đẹp. Mễ Na và Mạnh Tiêu Thần đều rất vui vẻ. Cách chương.